Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Từ khi ý tưởng vào núi của Cốc Vũ ngày đó bị An Cẩm Hiên từ chối, nàng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc Lý Đắc Tuyền vào rừng, Cốc Vũ hận không thể đi theo, vẫn là không dám, đành phải nói bóng nói gió một hồi, đến khi Lý Đắc Tuyền bắt đầu nghi ngờ nàng mới im miệng. Cốc Vũ thấy Lý Đắc Tuyền làm vài thứ kia thật vất vả, mồ hôi giọt giọt ẩm chân đầu gỗ, nàng hái được vài quả đào trong sân nhị thúc công, rửa sạch sẽ cho Lý Đắc Tuyền ăn, nhưng lại luyến tiếc hái nhiều, nghĩ không lâu nữa là có thể chia đào, đào trên cây có thể để dành từ từ ăn. Chính vào lúc này, Trần Giang Sinh thò đầu vào cửa thăm dò, Cốc Vũ thấy cũng không để ý hắn. Trần Giang Sinh ngốc ngốc ngày thường không có chuyện gì hay chạy qua bên này, nhà hắn không có cây đào, dù cha hắn là lý trưởng, cũng phải đợi đến thôn trang phân quả đào trong nhà mới có quả đào ăn. Trần Giang Sinh thấy lâu như vậy Cốc Vũ không phát hiện ra hắn, có chút nhàm chán, sau tảng đá ho khan, Cốc Vũ làm như không có phát hiện hắn, để hắn một mình trốn, Trần Giang Sinh cũng là người ngốc nghẹn một hơi chờ Cốc Vũ phát hiện. Cốc Vũ thấy hắn có chút đáng thương, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng trời vẫn nóng, Cốc Vũ nở nụ cười, ngốc tử, quả đào đều ăn sạch còn không mau đi vào. Trần Giang Sinh nghe thế mới cười hề hề gãi đầu đi lại, ta còn tưởng rằng ngươi không phát hiện ta đâu, Cốc Vũ ta nói với ngươi, chờ đến lúc hái quả đào ta mang ngươi đi chơi, nhiều người lắm. Cốc Vũ thấy hắn lớn như vậy, trong nhà có chút của cải cả ngày đi chơi, có chút khinh thường, hái quả đào có cái gì đẹp mắt cũng không phải chưa từng thấy qua, thật sự là tiểu thí hài. Trần Giang Sinh thấy Cốc Vũ không để ý có chút dầu dĩ không vui, đột nhiên lại vỗ tay cười nói, ngươi không biết Cốc Vũ, năm nay nhưng không giống nhau, cha ta nói, đầu năm nay trấn trên có một hộ cái gì thân thích viên ngoại trong thành, trong nhà muốn đãi thọ yến 60, vừa khéo hắn muốn mua một ít quả đào, đã thương nghị qua cha ta nói sẽ không cần vất vả giống trước kia còn không biết có bán được ra ngoài hay không, thôn trang chúng ta chỉ để ý hái quả đào là được thật tốt. Cốc Vũ nghe hắn nhắc tới chuyện này, miệng không ngừng ăn, Trần Giang Sinh vẫn tiếp tục lải nhải, một ngày nhưng là 10 văn tiền, đến lúc đó có thể gọi cha ngươi đi hái quả đào, có thể kiếm tiền. Theo tính nết của Cốc Vũ, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo là hứng thú, Lý Đắc Tuyền phải làm cái bản, việc này không thể trì hoãn, sẽ không vì 10 văn tiền kia đi làm một ngày, nhưng mình có thời gian, vì thế nói. Giang Nhi, ngươi nói ta đi hái vài ngày có được không? Trần Giang Sinh lắc đầu, người có thể hái bao nhiêu, sao được chứ, chỉ cần người lớn, chúng ta chỉ có thể đi xem, bất quá đến lúc đó ăn vài cái sẽ không có người nói. Nghe vậy Cốc Vũ không muốn nói, vậy ngươi còn nói làm gì, dù sao nhà chúng ta không có ai đi kiếm tiền. Người thế nào suốt ngày đều muốn kiếm tiền vậy? Trần Giang Sinh không rõ. Cốc Vũ quyệt miệng, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta đã nói ngươi là tiểu thí hài, chỉ biết đi chơi. Trần Giang Sinh vẻ mặt bị thương, ta còn lớn hơn ngươi một chút đâu. Cốc Vũ thấy hắn như vậy lơ vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải cười một tiếng, được rồi, ngươi ăn quả đào đi. Ai, chờ đến buổi tối, Giang Thị đi lại kêu Trần Giang Sinh về nhà ăn cơm, nói. Tuyền, có thể chậm rãi đi thôn trang hái quả. gocchuyenaudio.com, đào, năm nay có nhà giàu trong thành muốn quả đào của chúng ta, đến lúc đó sẽ có xe ngựa đưa đi trấn trên, chính là chờ không được lâu lắm, khoảng dăm ba ngày, mỗi ngày chờ một ít đi, thứ này cũng không trì hoãn được. Lý Đắc Tuyền có chút động tâm, nghe nói bán xong, đến lúc về sẽ phát tiền công, nhưng chuyện bên này cũng không thể đi, nói. Ta cũng muốn đi, nhưng đang làm bàn cho đệ đệ của nhị tẩu, hắn đang chờ sử dụng đây, không có cách nào. Sự tình cũng cứ như vậy, Giang Thị lại nói thêm một câu, nhiều người đều nói không phải thợ khéo chủ nhà không thả người, nếu là việc nhà vội, vậy phải làm sao bây giờ đây? Cốc Vũ nghe xong vội hỏi, Giang bá mẫu kia người không đủ phải làm sao bây giờ? Lúc này đang vội, bằng không để ta cùng ca ca ta đi. Giang Thị lắc đầu, không tốt, chưa từng có tiền lệ như vậy, người trong thôn trang đều thừa dịp nhàn rỗi tìm việc làm, đâu biết lần này cần nhiều người như vậy, nếu không triệu tập được nhiều như vậy, người lớn một ngày tính 10 văn tiền công, nhưng với các ngươi phải tính thế nào, trả 3 văn hay 5 văn, đều không thích hợp, cha Giang Sinh bây giờ còn đang lo buồn kia. Nói xong, Giang Thị kéo Trần Giang Sinh về ăn cơm, nói là cơm nước xong lại đi gọi người, thật sự không được liền kêu người ngoài thôn. Cốc Vũ lắc đầu, người trong thôn nơi nơi nghĩ biện pháp kiếm tiền, tiền trong thôn trang của mình, chẳng lẽ còn để người khác kiếm? Lý Đắc Tuyền nói, cũng không có cách nào, ai biết đột nhiên cần nhiều người như vậy. Cốc Vũ cúi đầu suy nghĩ, lại không nghĩ ra, nhưng nàng không chịu buông tha dễ dàng như vậy, rốt cục vẫn bị nàng nghĩ ra một chủ ý, vấn đề mấu chốt ở chỗ, vì sao nhất định là người lớn đi, vì sao nhất định dựa theo ngày mà tính, nếu dựa theo số lượng quả đào tính toán, như vậy, chẳng phải là rất công bằng, tỉ như một người lớn một ngày nếu có thể hái 10 khuông, liền tính một khuông một văn, mình cũng có thể đi hái, càng nghĩ càng thấy có thể làm, không khỏi cười ra tiếng. Kinh Chập thấy Cốc Vũ vui mừng, nói. Cốc Vũ ngươi nghĩ cái gì vậy? Cốc Vũ ý của mình ra nói, Kinh Chập rất tán thành, hai người lại nói cùng người trong nhà, ai cũng đều nói tốt. Cảm thấy có thể làm, Cốc Vũ cảm thấy mình có thể kiếm tiền, muốn tìm Trần Vĩnh Ngọc nói, như vậy coi như là giúp hắn lúc cần thiết giải quyết được nhân thủ thôn trang ngoại trừ đàn ông, có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Kinh Chập nhìn bộ dáng Cốc Vũ cười hề hề lôi kéo tay nàng, đi thôi, biết tính tình ngươi gấp. Rất nhanh đến sân Trần gia, thấy một nhà Trần gia đang ở ăn cơm, Cốc Vũ nhất thời không biết nên vào hay không. Trần Vĩnh Ngọc thấy bọn họ, các ngươi còn chưa ăn cơm đi, cùng nhau vào. Kinh Chập khách khí chào hỏi, thấy Trần Vĩnh Ngọc tuy cười, nhưng vẫn hằn nét lo lắng. Gần đến lúc hái quả đào rồi, người không đủ, bằng không ngày mai ta đi Liễu Bá Tử hỏi một chút ai nguyện ý đến. Cốc Vũ lại nói, Trần bá bá ta có một chủ ý, không cần kêu người thôn trang khác cũng có thể xong. Trần Vĩnh Ngọc lại nói, vậy ngươi tới nói nghe một chút. Tuy là kêu Cốc Vũ nói, nhưng biểu cảm giống như đùa với nàng. Cốc Vũ lại hỏi hắn trước, Trần bá phụ, ngươi nói một người lớn một ngày có thể hái bao nhiêu khuông quả đào. Trần Vĩnh Ngọc tính tính, không nói chính xác được khoảng 7-8 khuông đi. Cũng phải nhìn coi cây cao hay thấp, cây cao không dễ dàng hái. Cốc Vũ trong lòng tính sẵn, cười nói, vậy được rồi, Trần. Cốc truyện audio.com, bá phụ ngươi xem như vậy được không, bằng không chúng ta tính một khuôn quả đào một văn tiền, như vậy không ai nhàn hạ được, gọi là làm nhiều có nhiều tính theo ngày, sẽ có người nhàn hạ, một khuôn một văn tiền như vậy, thôn trang người già trẻ em a đều có thể đi hái, tỉ như ta cùng ca ca ta, chúng ta hai người nếu hái ba khuôn quả đào, là có ba văn tiền, đừng xem chúng ta nhỏ, nhưng trèo cây linh hoạt hơn người lớn. Trần Vĩnh Ngọc càng ngày càng ngạc nhiên, chờ Cốc Vũ nói xong, lặng người không nói gì, rồi đột nhiên vỗ tay ba cái, cười nói, biện pháp này thật sự không kém, có thể làm, Cốc Vũ ngươi tiểu nha đầu này thật linh hoạt, cái gì cũng nghĩ ra, nhưng hái bao nhiêu khuông ai định đoạt đây. Cốc Vũ cùng Kinh Chập cũng đã nghĩ tới chuyện này, lúc này Kinh Chập nói, Trần bá phụ, đến lúc đó nếu ngươi cảm thấy được ta có thể viết một số giấy đỏ canh giữ bên cạnh xe, chờ có người đến khiêng đến một khuông quả đào ta liền cho hắn một tờ giấy, đến lúc đó dựa vào số giấy đỏ đến chỗ ngươi lĩnh tiền, được không? Trần Vĩnh Ngọc nhìn bọn hắn chằm chằm, tuyền thật là có phúc sinh ra huynh muội các ngươi thông minh như vậy, ta cứ như vậy mà làm. Cốc Vũ lại bổ sung một câu, đến lúc đó quy định hái xong một cây mới hái sang cây khác, mọi người cùng nhau hái một cây, bằng không có người chuyên môn hái cây nhiều trái, những cây ít trái không ai chịu hái. Trần Vĩnh Ngọc vỗ tay cười to, tốt tốt, chúng ta liền thử hai ngày, cứ như vậy thôn trang này muốn kiếm tiền là có thể kiếm tiền, đến lúc đó chúng ta chọn vài người giỏi cùng nhau giao quả đào cho Ninh gia, bọn họ tự mình mang đi, chờ chúng ta đi Ninh gia lấy tiền, mọi nhà chỉ cầm giấy đỏ đến chúng ta lĩnh tiền. Cốc Vũ lại nghĩ đến một lỗ hổng, bá bá ta thấy còn sơ sót một chỗ, vạn nhất người khác nói ca ca ta viết loạn giấy đỏ tới đòi tiền sẽ không tốt lắm, bằng không như vậy, ca ca ta viết giấy đỏ, đến lúc đó đều đưa cho ngươi, ngươi làm ký hiệu vào giấy đỏ, đến lúc đó dựa vào nét chữ của ca ca ta thêm vào ký hiệu của ngươi mới có thể lĩnh tiền. Trần Vĩnh Ngọc cười nói, mệt cho ngươi điều này cũng nghĩ đến ta làm ký hiệu gì đây. Người khác không thể nhái được. Cốc Vũ không nói nữa, việc này không cần bọn hắn lo lắng, dù sao cũng phải để chút chuyện cho người lớn làm. Cốc Vũ có cảm giác thành tựu, cùng Kinh Chập nhìn nhau cười, Giang Thị muốn cho bọn hắn đồ, bị Cốc Vũ lấy cơ có quả đào cự tuyệt, họ không thể tùy tiện lấy đồ cứu tế của nhà người khác. Giang Thị kỳ quái cười nhìn Cốc Vũ không nghĩ nhiều, cười hề hề theo Kinh Chập về nhà, trong lòng mong chờ lúc đi hái quả đào kiếm tiền công. Cách chương.